Kiếp Thiên Vận, chương 908, Côn Luân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Ta đem hai cái hài tử mang về chỗ ở, kỹ càng nghe qua bọn họ cùng Lý Phá Hiểu, Lý Đoạn Nguyệt gặp nhau. Sau mấy tiếng, hai cái hài tử đều từng người miêu tả chuyện đã xảy ra. Ta nghe xong trong lòng cũng có chút giật mình. Xem ra đạo chủ cùng kiếm nô lại không phải là ta nghĩ đến như vậy cực đoan. Rất có thể có một ít liền ta đều không nhất định biết đến nội tại nhân tố. Càn Khôn đạo công pháp là gián tiếp khắc chế hai hài tử mạch lạc hư vô trạng thái. Nhưng cùng lúc, cũng là một loại uống rượu độc giải khát biện pháp, mà ở chết tử tế xấu chết bên trong. Hai cái hài tử đều từng có đáng thương cảnh ngộ, tỉ như bị ném bỏ, bị khi nhục, đều khiến cho bọn hắn cầu sinh ý thức viễn siêu người khác. Đi theo Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt trở về Càn Khôn đảo cũng liền nước chảy thành sông. Anh nợ em một câu yêu thương, mà đánh lên Càn Khôn đảo lạc ấn. Có lẽ đời này cũng không thể tiêu trừ. Thật chẳng lẽ không có cách nào giải quyết kiếm nô cùng đạo chủ số mệnh. Không cách nào ngăn lại Lý Linh Tiên cũng trở thành kiếm hoàn. Ta tâm tình nặng nề. Nhìn Lý Linh Tiên như thế tinh khiết ánh mắt. Cảm nhận được một tia bất đắc dĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt phải chăng cũng có loại này hư vô mạch lạc ta không biết. Nhưng trước mắt chỉ có thể làm hai cái hài tử đi đường này. Đương nhiên, Chu Nhất Quang chờ luyện đan cao nhân tiền bối cũng không đến mức không hề làm gì. Có lẽ dài dằng dặc về sau sẽ có biện pháp đâu. Đi qua sự tình lần này, hai cái hài tử tạm thời lưu tại đan phòng cấp Chu Nhất Quang mang theo. Thẳng đến thân thể khôi phục nguyên dạng, lại đi theo chỉ đạo đạo trường tu hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn lên trời sắc dần dần muộn. Trương Tiểu Phi còn chưa trở về. Ta biết khẳng định là hướng Giang Long thôn bên kia xuất phát. Thủy Trạch Ca điện thoại không đả thông. Mà vừa lúc này, Hồ Thanh Nhã từ sau núi phương hướng bay tới. Biểu tình có chút sốt ruột. Trưởng môn, Thanh Thiên Sơn bên kia xảy ra chút vấn đề. Đánh nhau, anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân A ta hỏi. Đúng thế, Tích Quân dọn dẹp không ít Bắc Cực Tiên môn đệ tử. Cùng trưởng Tôn Đức đánh nhau. Hồ Thanh Nhã giải thích nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm địa tiên cấp môn hạ phòng vệ. Dặn dò Miêu Tiểu Ly cũng chú ý tình hình bên dưới huống. Ta tự mình đi nhìn xem. Ta mặc dù biết Tích Quân thất tinh cảnh sau ngay lập tức sẽ đi tìm trưởng Tôn Đức đen đủi. Nhưng không nghĩ tới lúc này cách nửa ngày mà thôi. Được rồi, đúng rồi, yêu tiên môn ngao, Phượng Hà, tiện thể hỏi ngươi, có cần giúp một tay hay không? Hồ Thanh Nhã hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì điều kiện, này Hồ Thanh Nhã nếu như không phải Hồ Ly, cũng là cùng Hồ Ly một tổ. Khả năng này như vậy xảo, rõ ràng chính là nội ứng. Nói là muốn giúp môn hạ độ kiếp, cũng muốn ma tiên cửa phân lượng. Chỉ cần trưởng môn đánh nhịp, ngay lập tức sẽ hành động. Dù sao trưởng môn lúc này cũng không thuận tiện ra tay đâu. Hồ Thanh Nhã thấp giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, đánh chết trưởng Tôn Đức. Liền cho nàng môn hạ độ kiếp. Đừng quên nói cho nàng. Là đánh chết, nếu như chỉ là đánh chạy. Cũng không cần đến rồi kéo ta chân sau. Ta làm nàng truyền lời nói. Đúng, trưởng môn, Hồ Thanh Nhã khóe miệng nổi lên ý cười. Tựa hồ cũng thực cao hứng. Lập tức liền đi tìm Ngao Phượng Hà. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Phượng Hà ngược lại là biết hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chỉ sợ còn không chỉ là vì đệ tử độ kiếp. Còn không biết hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Cũng không biết giết trưởng Tôn Đức là thật tâm hay là giả dối. Ta vừa tới phía sau núi bên kia. Ánh lửa cùng bạo phong liền đến nơi đều là. Tích quân chán bên trên tung bay thiên phượng châu. Mà trưởng tôn đức trợn mắt nhìn. Kia khẩu bát thiên hồ lô đã mở ra. Không ngừng cấp tích quân ngắm bắn. Cũng không ngừng dùng phong tuyết thổi đi tích quân ngọn lửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bát thiên hồ lô phong tuyết thuộc tính đối kháng tích quân minh hỏa. Có là khắc chế hiệu quả. Tích quân kim hồng ngọn lửa bay qua. Trưởng tôn đức liền đem ngọn lửa dập tắt. Lúc này đánh đến quên cả trời đất lên tới. Nho nhỏ yêu nghiệt. Một khi đắc thế. Liền muốn giết ta. Thật không biết ngươi là trời cao đất rộng vẫn là đầu óc vốn là không thông minh. Trưởng tôn đức cười nhạo nói. Tả hữu nhìn lên. Phát hiện ta cùng Ngao Phượng Hà. Hà Nại Thiên đều tại bên cạnh xem náo nhiệt. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tay bên trong phất trần quét qua. Một nắm lớn màu vàng lá bùa cũng bay đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão già, người giết tiểu ngũ. Đêm này lấy ra luyện đan. Hôm nay ta không giết ngươi. Lương tâm sao an. Chấm, tích quân cả giận nói. Tiện tay đem bay tới lá bùa từng cái đều đánh bay. Tích quân này nghịch thiên tiểu nha đầu. Thế mà thật thất tinh cảnh. Chính là bỏ được một thân dốc thịt Diêm Vương kéo xuống ngựa. Ai có thể nghĩ mấy tháng trước vẫn chỉ là một cái yêu tiên cấp tiểu phượng hoàng. Hiện tại sẽ cùng chính mình bình khởi bình tỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên, việc này là ngươi dẫn đầu đúng không? Ngươi thuê địa phương cho ta. Nhưng lại muốn giết ta. Ngươi chiếm được Lý A, Thanh Thiên Bạch Nhật. Liền không sợ thiên hạ tiên gia chạc ngươi cột sống. Trưởng Tôn Đức khiêng ra đại nghĩa. Nghĩa chính ngôn từ. Trưởng Tôn Đức, hiện tại là buổi tối. Ta cười lạnh. Xác thực như hắn nói. Đồng ý đất cho thuê phương cho hắn lại vây giết hắn. Quả thật có chút quá phận. Nhưng sư phụ cấp lôi đình hải chộp tới. Ta coi như không giết hắn. Cũng phải đem hắn bắt đổi về sư phụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám Bắc Cực tiên môn địa tiên đệ tử tất cả đều như ong vỡ tổ ra tới. Số lượng có 30-40 cái tả hữu. Mà bán tiên ít nhất đều có hơn 50. Số lượng này, làm ta giật cả mình. Thượng đoàn có 3, mà Côn Luân tiên môn đồng dạng số lượng rất nhiều. Nhưng cũng chỉ có thể cùng trưởng tôn đức bên kia số lượng không sai biệt lắm. Về phần Ngao Phượng Hà, chỉ có hơn 10 mấy vị. Bán tiên cũng liền 5-6 cái. Này tinh quái thành tiên, quả nhiên không dễ dàng. Cho nên nàng càng chân quý cùng ta hợp tác. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng Tôn Đức, người bắt chúng ta yêu tiên tới luyện đan. Lá gan không nhỏ. Hôm nay đã có cấp yêu tiên ra mặt. Ta Ngao Phượng Hà làm yêu tiên môn môn chủ. Nếu còn không thể vì chết đi yêu tiên tiểu ngũ tìm lại công đạo. Vậy sau này thiên hạ bầy yêu. Cái nào còn phục ta? Chấm chấm, Ngao Phượng Hà bỗng nhiên nói. Cái này khiến tích quân cũng ngạc nhiên một chút. Ta ám đạo Ngao Phượng Hà cao minh. Lập tức liền giúp ta theo đại nghĩa thượng tướng trưởng tôn đức một quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Phượng Hà, người này hèn hạ lão hồ yêu. Trước đó ta nói cầm ngũ hành yêu luyện đan. Người chưa từng nói nửa câu lời nói. Hiện nay có yêu phượng ra mặt. Người liền ra tới giống này giống kia. Thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi vì cái gì cầu thí công đạo a? Bất quá là cùng người nào đó đạt thành giao dịch gì a? Trưởng tôn đức giận tím mặt. Hắn nhìn về phía ta. Càng là nghiến răng nghiến lợi lên tới. Ta đóng băng nhìn hắn. Thở ơ, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, lúc ấy bất quá chục ngươi pháp bảo đông đảo. Có bát thiên hồ lô nơi tay. Hiện tại đã có mặt khác thất tinh cảnh yêu tiên ra mặt. Ta nếu là lại không cùng ngươi phân rõ giới hạn. Liền chính là không rõ thị phi. Ngao Phượng Hà che miệng cười lên. Vòng eo nhoáng một cái. Lưng phía sau 6 đầu cự đại cái đuôi như là bút lông nhọn đồng dạng. Ầm vang bay về phía trưởng tôn đức. Này cái đuôi nhưng khác biệt tích quân ngọn lửa. Kia là thực thể đồng dạng công kích. cũng là bát thiên hồ lô không cách nào tùy tiện thổi bay. Ngoại trừ một bên dùng cái đuôi công kích, Ngao Phượng Hà còn một bên lắc lư trên người Lục Lạc. Trong lúc nhất thời, vật lý cùng tâm linh hai loại công kích tất cả đều phát huy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem Ngao Phượng Hà là quyết tâm muốn giết mình, Trưởng Tôn Đức cũng không dám đợi lâu. Cấp hai cái thất tinh cảnh vây công, cũng không phải nói đùa. Nháy mắt bên trong, Trưởng Tôn Đức lòng bàn chân sinh phong. Siêu một chút liền hướng dẫn Phượng Trấn phương hướng kia bay đi. Bên kia địa vực bao la, cũng càng dễ dàng trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngự phong thuật tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Trưởng Tôn Đức hóa thành tàn ảnh đã không thấy tăm hơi. Mà Tích Quân thất tinh cảnh về sau, hai cái cánh nhan sắc càng thêm tiên diễm. Xoay người một cái, đồng dạng biến mất tại trong tầm mắt của ta. Chấm, ngay sau đó là Ngao Phượng Hà. Nàng thủ đoạn cũng cực kỳ thần diệu. Dày thêu một chút ngọn cây, cũng tương tự đến ta ánh mắt bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta vội vàng vận cực xúc địa thuật, chớp mắt liền đi theo. Mà đệ tử nhóm căn bản theo không kịp, coi như đuổi theo đệ tử, cũng cho Hà Nại Thiên khuyên trở về. Trưởng Tôn Đức lần này nên tao ương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lấy ra trấn yêu thạch. Dù sao tam tài cảnh muốn đối phó thất tinh cảnh, ta căn bản nghĩ không ra có thứ gì có thể có hiệu quả. Xem ra còn phải rơi trở về hỗn nguyên cảnh một lần. Chỉ cần có thể xử lý Trưởng Tôn Đức, đây cũng là đáng giá. Một đường đi nhanh, rất nhanh liền chạy tới phía nam không người rừng cây bên trong. Ta tả hữu vừa nhìn cảnh vật chung quanh, hẳn là lúc ấy đại chiến đi thi tượng Trúc Ngọc Bình vùng rừng rậm kia. Nhớ lại việc này, ta trong lòng cũng không nhịn được hơi tê tê. Cánh rừng cây này là bốn tiểu tiên còn muốn đi về phía nam địa phương. Bởi vì liên lụy lão cư sĩ cái chết, cho nên ta chưa từng tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng Tôn Đức, hôm nay nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Ta niệm lên trấn yêu thạch chú ngữ. Tích Quân nhìn ta một chút, gật gật đầu, giơ cao thiên phượng châu, chuẩn bị triệu hoán chân hỏa. Liền Ngao Phượng Hà cũng đối với thiên nhất đạo phương hướng cười lạnh một tiếng. Bởi vì Hà Nại Thiên cũng tới. Hắn tay bên trên cầm một cái thoạt nhìn kỳ quái nham thạch kiếm. Trên đó viết Côn Luân hai chữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng ta lạc đàn. Nghĩ muốn giết ta, không khỏi quá ngây thơ. Ngao Phượng Hà, Hà Nại Thiên, Hạ Nhất Thiên. Còn có yêu phượng, hôm nay ta Trưởng Tôn Đức sẽ nói cho các ngươi biết. Cái gì gọi là bày mưu nghĩ kế? Trưởng Tôn Đức hừ lạnh một tiếng. Sau đó lấy ra một lá bùa. Phất trần quét qua, lá bùa độn địa, mà rất nhanh. Xung quanh âm khí trọng trọng. Một đám thân ảnh xuất hiện tại xung quanh rừng cây. Bản chương xong, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.